Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lần thứ nhất thiên bảng tuyên bố. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Tiêu Thiên chỉ thả ra một lần vạn lôi, liền thình lình phát hiện, lôi điện chi lực, nhắc nhở pháp lực không đủ. Cũng thế, kiếm thánh vốn chính là một cái vật lý nghề nghiệp. Chính mình điểm này đáng thương pháp lực giá trị, trong vòng một ngày chỉ sợ nhiều nhất, chỉ có thể phóng thích một lần vạn lôi. Tầng thứ cao hơn kỹ năng, ngay cả thi phóng thấp nhất pháp lực giá trị đều không đạt được. Xem ra chính mình còn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Bất quá, một lần vạn lôi về sau, còn lại bá nghiệp công hội người chơi đã hoàn toàn dọa mộng. Lại cũng không có người dám đối Tiêu Thiên ra tay, bởi vì trước mắt người này thực sự quá mạnh. Hắn đến cùng là người chơi vẫn là boss? Tiêu Thiên ánh mắt từ trong đám người đảo qua, chỉ cần là bị hắn nhìn thấy người đều nơm nớp lo sợ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào ẩn núp. Thậm chí có người đã bắt đầu lặng yên lui lại, tại trước mặt nhường ra một con đường. Không người nào dám lại gây cái này một tôn sát thần. Lạnh lùng nhìn thoáng qua những người này, Tiêu Thiên trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu như bọn hắn biết mình trong một ngày chỉ có thể phóng thích một lần vạn lôi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, hắn cũng không sợ những người này đi lên nữa muốn chết. Quỷ tỷ bên trong âm binh quân đội, một khi bước ra cửa đồng lớn, không biết như thế nào một lần gió tanh mưa máu, trong núi thây biển máu đi ra. Tiêu Thiên không sợ giết người, chỉ là lười nhác tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Đi ra bí cảnh, Tiêu Thiên thật dài phun ra một ngụm khí, phen này chém giết, khiến cho hắn kiếm thánh nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới level 18. HP đạt tới 36.000 điểm. Mà pháp trận 20.000 điểm, các loại thuộc tính càng là miểu sát người chơi bình thường. Tại trò chơi sơ kỳ đã là cực kỳ thực lực cường hãn, nhưng là muốn đối phó tiếp xuống tầng tầng lớp lớp thần cấp boss còn chưa đủ, giống quỷ nhãn thần loại thực lực này yếu kém thần cấp boss, còn có nhược điểm có thể cho người chơi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là Tiêu Thiên ở kiếp trước đối mặt những cái kia thực lực chân chính cường đại thần cấp boss, rất nhiều thì là căn bản không có nhược điểm, hoàn toàn chỉ có thể bằng thực lực cường sát. Cho nên, chính mình việc khẩn cấp trước mắt vẫn là thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Ngao, lúc này, một tiếng kinh khủng giống lên một tiếng đột nhiên từ phía sau vang lên. Tiêu Thiên xoay đầu lại. Một đầu to lớn song đầu thực nhân ma tại sau lưng đứng thẳng người lên. Lúc này, hắn đã tiến nhập trong núi rừng, tinh anh quái dày đặc nhất khu vực, thực nhân ma khu quần cư, những này đẳng cấp 20-30 cấp tinh anh quái vật. Người chơi bình thường trừ phi thành đoàn căn bản vốn không dám tới gần. Nhưng đối với Tiêu Thiên mà nói, lại còn vào chỗ không người. Xoát! Một vệt kim quang xuống dưới, song đầu thực nhân ma thân thể to lớn tại Tiêu Thiên trước mặt ngã xuống. Điểm kinh nghiệm cộng 1.550. Đừng nói, Tiêu Thiên thật là có điểm ưa thích cầm loại này song đầu thực nhân ma luyện cấp. Hình thể to lớn lại là thịt thịt, một kiếm chặt lên đi xúc cảm 10 phần. Chính mình chẳng lẽ thật là có điểm biến thái tiềm chất? A phi, đi đi đi. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, trong rừng rậm kiếm sáng long lánh, Tiêu Thiên vùi đầu điên cuồng luyện cấp. Cái gì thực nhân ma, cu ma quái, chỉ cần là bị đụng vào hắn, toàn diện chỉ có nộp lên trên điểm kinh nghiệm phần. Điểm kinh nghiệm cộng 1.550, cộng 2.350, cộng 1.550, cộng 4.775. Ba cái tinh anh quái doanh địa đã toàn bộ thanh quang, cuối cùng đem đẳng cấp tăng lên tới level 20. Nhìn xem chính mình thuộc tính, Tiêu Thiên thật dài phun ra một ngụm khí. Mỗi cái nghề nghiệp tại nhất định đẳng cấp đều có thể thu hoạch được cường lực nghề nghiệp kỹ năng. Cái thứ nhất, kỹ năng có thể tại chuyển chức thời điểm thu hoạch được. Thứ hai, cái kỹ năng tại level 5 thời điểm thu hoạch. Cái thứ ba thì là phải chờ đến level 20. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Người thu được truyền thuyết nghề nghiệp kỹ năng nhìn rõ. Nhìn rõ kỹ năng, có thể trinh sát đến chung quanh phương viên 100 mét phạm vi bên trong bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù không phải một cái trực tiếp kỹ năng công kích, nhưng lại tăng lên trên diện rộng người chơi cảm giác. Liền xem như thích khách hoặc là đạo tặc sử dụng tiềm hành kỹ năng, cũng giống vậy, có thể sớm cảm giác. Không sai biệt lắm cái kia đi tìm một chút bảo vật thương nhân rồi. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở âm tại đồng hồ bên trên vang lên lần nữa. Toàn thể người chơi chú ý, tận thế tại tuyến trò chơi thiên bảng lần thứ nhất tuyên bố. Ở vào thiên bảng 10 vị trí đầu người chơi, đem ngoài định mức đạt được một lần hệ thống cấp cho thần bí gói quà cơ hội. Thiên bảng tuyên bố, chính mình làm sao đem cái này quên đi. Tiêu Thiên trong lòng có chút run lên. Cái này thiên bảng, trên thực tế liền là trong game trước mắt đẳng cấp cao nhất người chơi. Với lại, là bao gồm Hoa Hạ khu, Châu Âu khu, Bắc Mỹ khu, Nam Mỹ khu từng cái server tổng hợp bài danh. Phàm là lên bảng người chơi, không không thực lực siêu quần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.